Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, Mỹ Nam Gia Dục, 6, chương 935, Mỹ Nam Gia Dục, 6, ngươi, Trọng Quỳ tức giận đến trước mặt bỗng tối sầm, triệt để minh bạch vừa rồi bị hắn thực sự đùa giỡn một bên. Mới vừa rồi nàng vậy mà cho rằng hắn cái gì cũng chưa mặc. Bởi vậy nhanh nhắm chặt mắt tinh, không dám rình coi, lại không dám tùy tiện loạn chạm vào hắn, bằng không hắn cho rằng nàng đang khai du, nhưng chỉ có bởi vì cái dạng này, mới làm cho hắn đem bản thân đậu hủ đều ăn một cái lần. Hảo ti bỉ, ngươi chừng nào thì đem quần áo mặc vào, Trọng Quỳ nổi giận đùng đùng hỏi, ngươi đoán, hắn cười hỏi, Trọng Quỳ đứng lên, ai biết dưới chân mặt băng rất hoạt. Nàng khởi quá nhanh, nhưng lại bỗng chốc không đứng vững, dưới chân vừa chợt, thẳng tắp hướng hắn bổ nhào qua, hắn giang hai tay cánh tay, cười đến giống nhất con hồ ly, theo lý thường phải làm nhường mỹ nhân nhập hoài, Trọng Quỳ mặt đánh lên của hắn ngực, nhất thời hối tưởng giả chết, mà Cơ Huyền Thương còn tà ác cười nói, trong lòng ta, thoải mái sao, Trọng Quỳ nặng nề mà chửi hắn một chút, oán hận nói. Lại vô nghĩa ta không khách khí. Cơ Huyền Thương cười thuận thế nắm ở của nàng thắt lưng. Cúi đầu cọ tóc của nàng. Người đã trở lại, liền tính mỗi ngày theo ta cãi nhau động thủ. Ta cũng vậy rất vui vẻ. Bởi vì ít nhất ngươi là còn sống. Mà không là ta nhìn không thấy quỷ. Đúng vậy. Ta đã trở về, Trọng Quỳ rốt cục nói với hắn. Theo trọng sinh một khắc kia, những lời này liền tưởng nói với hắn. Nhưng luôn luôn chờ tới bây giờ, trên mặt hồ dâng lên từng trận hàn khí, Cơ Huyền Thương đem nàng gắt gao ôm, thấp giọng nói, sẽ không bao giờ nữa rời đi ta thôi, rời đi ngươi. Ta có thể đi nơi nào? Trọng Quỳ tựa vào hắn trên bờ vai, ánh mắt xuyên qua trên mặt hồ sương mù, xem sâu thẳm hắc ám trong rừng cây, kia phẳng phất chính là nàng tương lai lộ, một mảnh hắc ám. Nàng hoàn toàn không biết về sau sẽ thế nào, nhưng có một chút có thể xác định, nàng không nghĩ lại rời đi hắn. Cơ Huyền Thương lộ ra vui sướng tươi cười, bên môi ôn nhu vô hạn, rời đi ngươi, ta cũng không biết muốn đi đâu. Cả đời này, thẳng đến ta chết một khắc kia, cũng tuyệt sẽ không lại buông ra tay ngươi, vậy gắt gao bắt lấy ta, Trọng Quỳ nói. Cơ Huyền Thương dùng sức ôm chặt nàng, dùng sức nói. Hảo, đã trải qua sinh tử kiếp nạn, 10 năm thăng trầm, bọn họ rốt cục có thể gắt gao ôm nhau ở cùng nhau. Đi theo ta, có giống nhau này nọ muốn tặng cho ngươi, Cơ Huyền Thương kéo tay nàng. Hướng tẩm điện chung đi đến. Cái gì vậy? Trọng Quỳ tò mò hỏi. Nhất định là ngươi thích, Cơ Huyền Thương rất có tự tin. Hai người đi qua thật dài hành lang gấp khúc, xuyên qua kết giới, tới sau trong điện. Chính nhìn đến này ám vệ sức đầu mẻ chán chung quanh tìm kiếm Trọng Quỳ bóng dáng. Mới vừa rồi, chẳng qua là xuất thần một lát, ai biết trở về vừa thấy, kia nữ nhân vậy mà không thấy. Nhưng hiện tại vừa quay đầu lại, thấy Tần Vương tự mình lôi kéo cái kia nữ nhân xuất hiện. Ám vệ nhóm lập tức quỳ xuống đến, thuộc hạ không có coi chừng nữ thích khách, thỉnh Vương thượng trách phạt. Đứng lên, Cơ Huyền Thương theo bên người bọn họ đi qua. Tâm tình thần kỳ hảo, các người nếu có thể coi chừng nàng, kia mới là không tầm thường, ám vệ nhóm không hiểu ra sao. Không rõ Tần Vương lời này là có ý tứ gì. Ngẩng đầu lên, thấy Trọng Quỳ quay đầu lại, đối bọn họ trao trao mày. Khá có vài phần khiêu khích ý tứ hàm xúc, kia nữ nhân, hảo kiêu ngạo a. Cơ Huyền Thương đẩy ra tẩm điện môn. Luôn luôn vào nội thất, đứng ở giường bên cạnh, đối với trên tường một khối bị vải đỏ che lên địa phương nói. Trước đoán một cái là cái gì? Trọng Quỳ xem kia vải đỏ độ dài, chỉ sợ là rất lớn kiện gì đó. Bởi vậy vi hơi trầm ngâm liền nói. Họa sao, ngoặc kép, hết chương.